cái này Thái Cổ Mê Cung, Ngưu Man kỳ thật cũng là lần thứ nhất đến. Bởi vậy, vừa mới tiến vào Mê Cung, Ngưu Man liền một mặt nghiêm túc, đem sau lưng một đôi ngưu giác rút đi ra. Hai tay đều cầm một cái cường tráng ngưu giác, Ngưu Man mặc dù là lần thứ nhất tiến vào cái này Thái Cổ Mê Cung, nhưng vẫn là dũng cảm đi ở phía trước, vì Sở Hành Vân mở đường. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này Ngưu Man, mặc dù là lần thứ nhất tiếp nhận thuê, nhưng là rất hiển nhiên. Liên quan tới lính đánh thuê tất cả quy củ, hắn đều là biết đến. Man ngưu tộc là tốt nhất khiên thịt hình rong binh. Bọn họ duy nhất tác dụng liền là đi ở đội ngũ phía trước nhất, đem tất cả nỗ lực đến gần con mồi, chặn lại, hoặc là đụng ra ngoài. Mà hiện tại, Ngưu Man chính là làm như thế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân từ trên lưng cởi xuống đoản cung. Tay phải tìm tòi ở giữa, nhẹ nhàng khoác lên bên cạnh nhất ống mũi tên gỗ phía trên. Lần này xuất hành, Sở Hành Vân chuyên môn định chế 4 cái đại bao đồ. Trong đó 2 cái bao đồ, các chứa 3 vạn nhánh mũi tên gỗ. Những cái này mũi tên gỗ, là Sở Hành Vân chuyên môn mời man ngưu tộc thợ mộc định chế. Đối với những cái kia có thể xây dựng lên tinh mỹ kiến trúc bằng gỗ man ngưu, tộc thợ mộc tới nói. Chế tạo một chút đơn giản mũi tên gỗ, thực sự không có bất kỳ độ khó. Về phần 2 cái này đại bao đồ, là Sở Hành Vân tự tay luyện chế không gian bao đồ. Có lẽ có người sẽ nói, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, không phải không thể luyện chế thứ nguyên không gian hình pháp khí sao? Xác thực, cái này cao cấp thái cổ chiến trường bên trong phản không gian, tràn ngập số lớn hỗn độn khí lưu, cùng đủ loại sát khí. Đủ loại không gian đứt gãy, không gian phong bạo, càng là không chỗ không ở. Bởi vậy, thường quy thứ nguyên không gian, là không cách nào chế tạo. Bất quá, Sở Hành Vân lấy một xảo. Hai cái này không gian bao đồ, thông hướng không gian, tức không phải chính không gian, cũng không phải phản không gian, mà là chính phản không gian tường kép. Mặc dù tường kép rất mỏng, căn bản không cách nào mở ra quá lớn không gian đến. Thế nhưng là chỉ cần chế tạo không gian trang bị đủ lớn, như vậy chiếm cứ không gian tường kép diện tích, cũng liền đủ lớn. Giờ này khắc này, Thổ Kỳ Lân lưng hai bên, các vỗ hai cái bao đồ, hết thảy có 4 cái bao đồ. Trong đó, trước mặt hai cái bao đồ, các chứa 3.000 nhánh mũi tên gỗ. Mà phía sau hai cái bao đồ, thì chứa số lớn nước ngọt, thực vật, cùng chăn màn gối đệm các loại vật phẩm. Về phần Ngưu Man, hắn còn không có học qua kỹ thuật, cũng căn bản không có tọa kỵ. Bởi vậy một đường đi tới, Ngưu Man chỉ có thể đi bộ. Ngồi ngay ngắn ở Thổ Kỳ Lân lưng, Sở Hành Vân thúc giục Thổ Kỳ Lân, một đường đi theo Ngưu Man sau lưng, hướng Thái Cổ Mê Cung chỗ sâu, chậm rãi đi tới. Răng rắc, mới vừa đi ra không có bao xa. Mặt đất phía dưới, liên tiếp thanh thúy tiếng vang, một bộ bụi màu nâu cốt hồn thú, từ dưới mặt đất chui ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cốt hồn thú xương cốt, vừa thô lại tráng, đỉnh đầu một đôi cong cốt giác, thân cao càng là vượt qua 2 mét. Rất hiển nhiên, cái này cốt hồn thú, là man ngưu tộc hải cốt, ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, cái kia man ngưu hình thái cốt hồn thú, vung vẩy lên trong tay một đôi cốt phủ, hướng về Ngưu Man, hung hãn lao đến. Ngưu Man mảy may không có e ngại. Nắm chặt trong tay một đôi ngưu giác, hung hãn nghênh đón. Âm vang. Sau một khắc, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Ngưu Man một đôi ngưu giác, chính diện đối đầu cốt hồn thú trong tay hai lưỡi búa. Kịch liệt đụng nhau phía dưới, Ngưu Man cùng cái kia cốt hồn thú, dĩ nhiên đồng thời bị to lớn phản xung lực, cho đánh bay ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại. Ngưu Man trong tay cái kia đối cường tráng ngưu giác, vẫn là bình yên vô sự. Thế nhưng là cái kia cốt hồn thú trong tay hai lưỡi búa cũng đã bị ngưu giác nện đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại hai cái ngắn chuôi. Cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Không đợi cái kia cốt hồn thú kịp phản ứng, Ngưu Man liền đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng cái kia cốt hồn thú vọt tới. Ầm ba, thanh thúy tiếng vang, cổ man đầu tiên là một cái ngưu giác, đem cái kia cốt hồn thú nỗ lực chặn lại hai tay, cho nện đến vỡ nát. Sau đó, tiếp theo nhớ ngưu giác, trực tiếp đánh vào cái kia cốt hồn thú cái cổ ở giữa. Trực tiếp đem cái kia cốt hồn thú đầu, cho thời khắc quất bay ra ngoài. Mất đi đầu lâu, cốt hồn thú tự nhiên chết không thể lại chết. Nháy mắt hóa làm mấy trăm khối bạch cốt, rải rác ở trên mặt đất. Khen ngợi nhìn xem dũng mãnh Ngưu Man. Mặc dù tạm thời tới nói, hắn chiến đấu, thoạt nhìn còn rất không lưu loát, kỹ thuật đánh nhau thi triển, cũng vô cùng cứng nhắc, một chút cũng không trôi chảy. Thế nhưng là Ngưu Man cái kia dũng mãnh, không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu phong cách, lại làm cho hắn chú định sẽ không bình phàm. Phải biết, bất đồng chủng tộc, khác biệt nghề nghiệp tu sĩ, cần chiến đấu phong cách cũng là bất đồng. Nếu như Thanh Lang tộc tu sĩ cũng giống Ngưu Man dạng này dũng mãnh, dạng này không sợ hãi, dạng này thẳng tiến không lùi. Như vậy cái này Thanh Lang tộc tu sĩ, liền chú định sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thử nghĩ một cái. Một cái đồng cấp thanh lang tộc tu sĩ, vọt tới Ngưu Man trước người, dũng cảm cùng Ngưu Man đối cứng lời nói. Dựa vào Man Ngưu tộc cường hoành phòng ngự, cùng vô địch giống như lực lượng. Cái kia thanh lang tộc tu sĩ, cầm cái gì cùng Ngưu Man đối kháng? Không đồng loại hình tu sĩ, cần bất đồng chiến đấu phong cách, mới có thể đem tự thân thực lực, phát huy đến cực hạn. Một đường tiến lên, thỉnh thoảng có cốt hồn thú ngưng tụ ra, lại không có một cái, có thể đột phá Ngưu Man chặn đường. Tất cả cốt hồn thú, không ngoại lệ, đều bị cổ man ngay tại chỗ oanh sát. Theo lấy một trận tiếp một trận chiến đấu, Ngưu Man chiến đấu kỹ xảo, cũng càng ngày càng trôi chảy. Một đôi ngưu giác vung vẩy chỗ, ô ô kêu vang. Những nơi đi qua, tất cả cốt hồn thú, nhao nhao bị đập gãy cái cổ, hoặc là vòng eo. Nhất liên chảm giết hơn 30 con cốt hồn thú, rốt cục. Tại Ngưu Man đánh giết thứ 33 10 cốt hồn thú thời điểm. Theo lấy cái kia cốt hồn thú ngã xuống, một cái lóng lánh yếu ớt lân quang, mặt ngoài che kín ngân sắc văn lộ xương cốt, hấp dẫn Sở Hành Vân cùng Ngưu Man ánh mắt. Cốt chất chiến trang sao? Không. Trên thực tế, cái này cốt hồn thú cũng sẽ không trực tiếp ngưng tụ ra cốt chất chiến trang. Phóng tầm mắt nhìn lại, căn kia che kín ngân sắc văn lộ xương cốt, kỳ thật chính là cốt hồn thú một đầu xương sườn. Đi qua hiện trường luyện chế, căn này xương sườn có thể luyện chế thành một chuôi trường kiếm hoặc là một chuôi chiến đao. Đương nhiên, nếu như có cần, cũng có thể đem hắn cắt ra, luyện chế thành cốt tiễn. Nhìn xem khối kia che kín ngân sắc văn lộ xương cốt, Ngưu Man trước tiên vọt tới, đem hắn nhặt lên, hai tay nâng đến Sở Hành Vân trước mặt. Xem như thuê dòng binh, tất cả ích lợi, đều là thuộc về cố chủ tất cả. Hơn nữa, đối với Ngưu Man tới nói, hắn đã có binh khí cùng áo giáp, đối với những cái này cốt chất chiến trang, hắn cũng đã không cần cầu. Đối mặt Ngưu Man nâng tới được căn kia che kín ngân sắc văn lộ bạch cốt, Sở Hành Vân cũng không có khách khí. Trực tiếp dò xét xuất thủ, nhận lấy căn kia bạch cốt. Cẩn thận nhìn lại, đó là cốt hồn thú một cái xương sườn. Căn này xương sườn, chiều dài ước chừng nửa mét, vô cùng tráng kiện, chừng nhân tộc hài đồng lớn bằng cánh tay. Xương sườn kia mặt ngoài, phân bố 6 động ngân sắc đường vân. Tán thưởng nhìn một chút Ngưu Man, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không tệ, lần thứ nhất liền thu lấy được ngân sắc lục văn cốt trang. Cười hắc hắc, Ngưu Man cũng là hết sức khai tâm. Hắn cuối cùng vì cố chủ, lấy được nhất định lợi ích. Mặc dù căn này ngân sắc lục văn cốt trang, cũng đáng không được quá nhiều tiền. Nhưng là lại không đáng tiền, cũng so một chút thu hoạch đều không có, còn mạnh hơn nhiều. Chiến cốt, hết thảy chia làm 9 cái cấp bậc. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch, phỉ thúy, kim cương, ngũ thải, thất thải, cửu thải. Mỗi cái cấp bậc chiến cốt, lại chia làm nhất văn đến cửu vân. Cái này thái cổ mê cung chỉ xuất sinh thanh đồng, bạch ngân, cùng hoàng kim cấp bậc cốt trang. Bởi vậy, lần thứ nhất liền có thể thu hoạch một cái bạch ngân lục văn chiến cốt, vận khí này cũng đã tốt vô cùng. Nhìn xem trong tay căn kia ngân văn chiến cốt, Sở Hành Vân chỉ hơi trầm ngâm, liền nhanh chóng luyện chế ra lên. Mới ngưng tụ ra chiến cốt, tính chất là phi thường mềm mại rối bù. Vô luận là cắt đứt vẫn là luyện chế, đều vô cùng dễ dàng. Có thể một khi lộ ra ngoài ở trong không khí thời gian quá dài, tại hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí cọ rửa cùng rèn luyện phía dưới. Những cái này chiến cốt liền sẽ biến vô cùng cứng rắn, cường độ cũng sẽ vô cùng cao. Biến khó có thể cắt đứt, khó có thể luyện chế. Hai tay nắm cái kia 6 đạo ngân sắc văn lộ xương sườn, Sở Hành Vân từ trong lồng ngực móc ra một chuôi cốt đao, nhanh chóng cắt lên. Đầu tiên, Sở Hành Vân từ căn kia ngân văn xương sườn một mặt, cắt đứt thật mỏng một mảnh cốt phiến. Sau đó, Sở Hành Vân khống chế cốt đao, nhanh chóng điêu khắc lên. Nương theo lấy Sở Hành Vân động tác, rất nhanh. Một chuôi 3 cm rộng, 9 cm dài, mỏng như cánh ve cốt đao, liền xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Hài lòng nhẹ gật đầu, chuôi này cốt đao, là chuyên môn vì cắt đứt chiến cốt, chế tạo hồn trang, mà gọt chế ra. Đáng nhắc tới chính là, tại gọt chế độ lấy chuôi điêu khắc dùng cốt đao đích thời điểm, căn kia ngân văn xương sườn, bị Sở Hành Vân tiện tay nhét vào bao đồ, đặt ở không gian tường kép. Kể từ đó, căn kia ngân văn xương sườn liền sẽ không bị hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí ăn mòn, tính chất cũng sẽ không biến vô cùng cứng rắn. Chú tâm điêu khắc dưới, một chuôi tinh xảo vô cùng, mặt ngoài che kín mỹ lệ phù văn giao điêu khắc, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Xoay tay phải lại ở giữa, cái kia tiểu xảo mà tinh xảo giao điêu khắc, tức khắc Sở Hành Vân ngón tay ở giữa, linh hoạt xoay chuyển. Theo lấy thời gian trôi qua, cái kia giao điêu khắc không ngừng gặp hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí ăn mòn. Rất nhanh, giao điều khắc tính chất liền biến cứng rắn vô cùng, quanh thân lóng lánh màu xám bạc như kim loại quang trạch. Khen ngợi nhìn xem trong tay giao điều khắc, Sở Hành Vân vạn phần tán thưởng.

áo giáp, bao cổ tay, hộ oản, hộ thủ, bảo hộ eo, hộ thối, chiến ngoa. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân chiến hồn, cùng chọn bộ hồn trang, cũng đã sáp nhập vào hỗn độn nguyên thần, cùng hỗn độn nguyên thần hòa thành một thể. Bất quá có cần thời điểm, một dạng có thể đem chiêu hồn ngưng tụ ra, quán chú vào binh khí cùng áo giáp. Sau một khắc, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thôi động hỗn độn nguyên thần, đem chọn bộ hồn trang, ngưng tụ ra, trùm lên hỗn độn nguyên thần bên ngoài thân. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có được tử mang nhất tinh chiến hồn, ăn mặc chính là trọn vẹn kim mang nhất tinh đế vương hồn trang. Lặp đi lặp lại tường tận xem xét, quan sát đến kim mang nhất tinh hồn trang kích thước cùng cơ cấu, Sở Hành Vân rất nhanh liền trong lòng có dự tính. Rất nhanh, Sở Hành Vân lấy ra căn kia to lớn, phân bố có 9 đạo kim sắc điều văn, cốt hồn thú vương xương đùi. Đầu tiên, Sở Hành Vân cắt đứt xuống một khối nhỏ cốt phiến, sau đó nhanh chóng điêu khắc lên. Muốn gọt chế độ hoàng kim cửu văn chiến cốt, tiếp tục dùng bạch ngân lục văn cốt đao, hiển nhiên cũng đã không quá thích hợp. Bởi vậy, tại chính thức luyện chế hoàng kim chiến trang trước đó, Sở Hành Vân trước muốn luyện chế một chuôi dao điêu khắc đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, một chuôi màu xám bạc, mặt ngoài che kín kim sắc đường vân, mỹ lệ mà tinh xảo dao điêu khắc, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Tay phải năm ngón tay xoay chuyển ở giữa. Cái kia vàng bạc phức tạp dao điêu khắc, giống như xuyên hoa hồ điệp giống như, tại Sở Hành Vân trong ngón tay xuyên qua lên. Tại hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí ăn mòn phía dưới, cái kia dao điêu khắc rất nhanh liền cố hóa xuống tới. Cái này dao điêu khắc, tiểu xảo linh lung, mỏng như cánh ve đồng dạng. Xuyên thấu qua thân đao, thậm chí có thể nhìn thấy thân đao một bên kia hình ảnh. Hài lòng nhẹ gật đầu, cái này dao điêu khắc, không chỉ có thể dùng để điêu khắc chiến cốt. Bình thường có cần thời điểm, kỳ thật còn có thể dùng để gọt hoa quả, hoặc là xem như dao ăn, dùng để cắt thịt, có thể nói là một đao đa dụng. Bất quá, xa xỉ đến dùng hoàng kim cửu văn chiến cốt, luyện chế thành một chuôi dao điêu khắc, cũng liền chỉ có luyện khí sư một loại tồn tại. Kiên nhẫn đợi một lát, đợi đến dao điêu khắc triệt để ngạnh hóa sau đó. Sở Hành Vân lúc này mới lần nữa lấy ra căn kia to lớn xương đùi. Tiếp xuống, Sở Hành Vân nhanh chóng gọt chế độ. Đối với một cái cốt trang luyện chế đại sư tới nói, như thế nào cắt đứt chiến cốt, tận khả năng không lãng phí bất luận cái gì một mảnh chiến cốt, là phi thường khảo cứu. Chân chính cốt trang luyện chế đại sư, có thể hoàn mỹ vận dụng mỗi một khối chiến cốt, một tơ một hào, đều sẽ không lãng phí. Sở Hành Vân mặc dù còn là lần thứ nhất luyện chế cốt chất chiến trang, nhưng là có phong phú lịch duyệt, lại đủ để cho hắn nháy mắt trở thành cao cấp nhất cốt trang luyện chế đại sư. Trường kiếm, mũ giáp, áo giáp, bao cổ tay, hộ oản, hộ thủ, bảo hộ eo, hộ thối, chiến ngoa. Rất nhanh, liên tiếp 9 kiện cốt trang phân biệt bị điêu khắc đi ra. Mỗi điêu khắc ra một kiện cốt chất chiến trang, Sở Hành Vân liền đem hắn đối ứng hồn trang dung nhập vào cốt chất chiến trang. Làm Sở Hành Vân rốt cục điêu khắc ra trọn vẹn hết thảy 9 kiện cốt chất chiến trang sau đó, một bộ màu sắc trắng bạc, mặt ngoài che kín kim sắc điều văn chiến trang, xuất hiện ở Sở Hành Vân thân thể. Bá đạo, uy phong, phong độ phiên phiên. Nhìn xem một thân vàng bạc phức tạp cốt chất chiến trang, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Cửu Vân chiến trang, cái này đã là cái này Thái Cổ Mê Cung bên trong sản xuất, cao cấp nhất chiến trang. Bất quá, cho dù liên tiếp gọt chế được 9 cái chiến phân phối trang bị kiện, luyện chế được trọn vẹn cốt chất chiến trang. Thế nhưng là trên thực tế, đối với hai cái kia mét cao dài, đường kính hơn 60cm trắng kiện xương đùi tới nói, lại còn thừa lại 1/3 vô dụng đây. Còn thừa bộ phận hoàng kim cửu văn chiến cốt, cũng đã không đủ để lại luyện chế một bộ cốt chất chiến trang. Nhưng là cứ như vậy lãng phí hết, hiển nhiên cũng không phù hợp Sở Hành Vân phong cách. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định. Vung vẩy lên hoàng kim cửu văn chiến cốt luyện chế mà thành dao điêu khắc, Sở Hành Vân nhanh chóng cắt lên. Đầu tiên, Sở Hành Vân lấy một khối hẹp dài cốt phiến, nhanh chóng gọt chế độ. Nhanh chóng gọt chế độ phía dưới, cái kia hoàng kim cửu văn chiến cốt, cấp tốc bị gọt chế thành một cây cung cánh tay. Hai đầu nhỏ, trung gian rộng. Ngân sắc cánh cung, phân bố từng đạo kim sắc đường vân. Tiếp xuống, Sở Hành Vân lấy xuống đoạn cung, căn kia ám kim sắc dây cung, sau đó đem dây cung lưỡng đoan móc nối, đeo vào chương này vàng bạc xen nhau cánh cung phía trên. Kéo kẹt, rồi chi chi chi. Đợi đến cung kia cánh tay hoàn toàn cố hóa, Sở Hành Vân thử thăm dò, kéo động dây cung, đem cái kia hoàng kim cửu văn chiến cung chậm rãi kéo ra. T. Cảm thụ được hoàng kim cửu văn chiến cung, cái kia to lớn sức kéo, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương này hoàng kim cửu văn chiến cung, kích thước cùng tỷ lệ cùng tấm kia đoạn cung là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, đoạn cung cánh cung là từ không biết tên vật liệu gỗ luyện chế mà thành. mà Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung cánh cung lại là từ Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cốt luyện chế mà thành. Tiện tay rút ra một cái bạch ngân lục văn cốt tiễn, Sở Hành Vân dương cung cải tên phía dưới, hướng về xa xa vách động, bưu hãn bắn tới. Xoẹt, bĩu, kịch liệt phá không âm thanh bên trong, cái kia bạch ngân lục văn cốt tiễn tức khắc hóa là một đạo ngân mang, nháy mắt vượt qua 500-600 mét cự ly, thật sâu xuất vào vách động trong nham thạch. Cái này, khen ngợi nhìn xem trong tay Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung, Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Phải biết, tấm kia đoản cung tầm bắn là phi thường có hạn, hữu hiệu có thể bảo đảm tinh chuẩn tầm bắn bất quá 100 mét tả hữu mà thôi. Một khi tầm bắn vượt qua khoảng cách này, mũi tên liền sẽ lơ mơ, chẳng những độ chính xác sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, hơn nữa mũi tên lực xuyên thấu chấn động lực càng là cấp tốc hạ thấp. Một khi cự ly vượt qua 100 mét, mũi tên uy lực liền cấp tốc suy giảm, cho dù có thể đánh trúng mục tiêu cũng không có bất luận cái gì uy lực có thể nói. Mà thay cái này Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cốt sau đó, tất cả liền rất khác nhau. Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân liên tục qua khảo nghiệm, một hệ liệt tham số, rất nhanh liền sửa sang lại đi ra. Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung, tầm bắn có thể đạt tới 1000 mét cự ly. 1000 mét trong khoảng cách, chiến cung uy lực không giảm, lực xuyên thấu sẽ không hạ thấp, chấn động lực cũng thủy chung bảo trì cao nhất. Bất quá, một khi tầm bắn vượt qua 1000 mét, cốt tiễn uy lực, đem cấp tốc suy giảm. 1000 mét bên ngoài, mũi tên động lực và lực xuyên thấu, đem cấp tốc suy yếu. Mất đi động lực phía dưới, mũi tên sẽ lơ mơ, lại không tinh chuẩn có thể nói. Cho dù vận khí thật tốt, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, bởi vì khuyết thiếu lực xuyên thấu, cũng rất khó đối mục tiêu tạo thành quá lớn tổn thương. Khen ngợi nhìn xem trong tay Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung. Quả nhiên, tất cả chính như Sở Hành Vân phán đoán như thế, cái này đoản cung huyền bí, tận ở nơi này dây cung phía trên. Cho tới nay, Sở Hành Vân đối với cái này đoản cung đặc tính, liền phi thường hiếu kỳ. Cái này đoản cung cánh cung, sức kéo là phi thường tiểu nhân. Cho dù sử dụng là mũi tên gỗ, cũng chỉ có thể đem hắn đẩy ra 100 mét có hơn mà thôi. Thế nhưng là đồng dạng đoản cung, cho dù đổi cốt tiễn, lại như cũ có thể bắn ra 100 mét, liền tương đối kỳ quái. Mọi người đều biết, mũi tên trọng lượng càng lớn, hắn tầm bắn hẳn là lại càng gần mới đúng. Mà cái kia đoản cung lại phá vỡ cái này thường thức. Mũi tên trọng lượng cho dù nặng gấp 3 lần, lại như cũ có thể bảo trì 100 mét tầm bắn. Hiện tại, làm Sở Hành Vân đem đoản cung dây cung, đổi đến Hoàng Kim Cửu Văn Chiến trên cung thời điểm, Sở Hành Vân phỏng đoán bị chứng minh. Cái này đoản cung cống hiến, nhất định là một loại nào đó dị thú gân lạc. Cái này dị thú gân lạc, có thể giao phó mũi tên miễn dịch trọng lực dẫn dắt kỳ lạ thuộc tính. Đương nhiên, nơi này có thể miễn dịch, chỉ là trọng lực mà thôi, nhưng lại không bao gồm nam châm từ lực. Đổi là làm bằng sắt mũi tên, căn bản là bắn không đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, cho dù cái này dây cung có thể đẩy làm bằng sắt mũi tên, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phải biết, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường, liền là một khối đại nam châm. Tại kinh khủng từ lực phía dưới, cho dù là một cái tú hoa châm, cũng nặng như núi cao. Liền cầm đều không cầm lên được, lại thế nào dương cung cải tên, làm sao bắn ra ngoài đây? Luyện chế ra Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung sau đó. Cái kia cường tráng thạch hồn thú vương xương đùi, bên chỉ còn lại một cái cạnh góc toái liệu. Bất quá, cho dù là những cái này cạnh góc toái liệu, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không lãng phí. Tất cả cạnh góc toái liệu bị Sở Hành Vân luyện chế thành 300 nhánh Hoàng Kim Cửu Văn Cốt Tiễn. Làm tất cả luyện chế công tác kết thúc thời điểm, cả cùng Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cốt liền một chút cạn bã, đều không đến đến. Đối mặt bản thân chính xác tính toán, Sở Hành Vân không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Có cái này 300 nhánh Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cốt, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể ứng phó một trận nhỏ quy mô chiến đấu, mà không cần lo lắng cốt tiễn số lượng sẽ không đủ dùng. Tiếp xuống, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man một đường hướng phía trước tiến lên. Răng rắc, liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân tiễn ra liên tiếp, trực tiếp đem động bên trong phòng khách hơn 30 con cốt hồn thú, toàn bộ xuyên thủng đầu lâu, chết không thể lại chết. Thúc giục thổ kỳ lân, Sở Hành Vân một đường hướng đối diện thông đạo đi đến. Về phần Ngưu Man thì nhanh chóng chạy đến các nơi, đem Sở Hành Vân bắn đi ra Hoàng Kim Cửu Văn cốt tiễn nhao nhao thu lấy trở về. Rất nhanh, Ngưu Man liền ôm lấy một ít trói cốt tiễn, cùng một ít nâng ngũ thải linh cốt, một mặt vui mừng chạy tới. Thuận tay tiếp nhận cái kia trói Hoàng Kim Cửu Văn cốt tiễn, Sở Hành Vân tiện tay cắm trở về bao đựng tên. Nhìn một chút Ngưu Man trong tay đang bưng cái kia một ít nâng, ước chừng 7 mai ngũ thải linh cốt, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù dựa theo thuê giới quy tắc, tất cả thu nhập đều nên về Sở Hành Vân tất cả. Thế nhưng là lấy Sở Hành Vân bây giờ thân gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.